Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nén cơn đau mà con người liên tục nói lời xin lỗi. Không có việc gì, cô có thể ra ngoài rồi. Xoay người lại, Tịch Hoa Nguyệt trở về chỗ ngồi, tức giận vắt tay đuổi người đi. Lần này, Hoàng Nhạc Nhạc một chút cũng không dám ở lại, ôm lấy áo sơ mi mà chạy trối chết. Trợn mắt nhìn cánh cửa khép lại, Tịch Hoa Nguyệt nhăn mày. Vuốt ve cái trán vẫn còn cảm thấy mơ hồ đau mà cười khổ. Lần đầu tiên anh gặp phải một cô nàng lỗ mãng hấp tấp như vậy. Cửa phòng làm việc lại bị mở ra một lần nữa. Ngày đầu tiên nhậm chức, không cần phải khổ cực như vậy chứ. Triệu Tây Tây đi vào phòng làm việc rồi tiện tay đóng cửa lại. Cô mệt mỏi sao? Tịch Hoa Nguyệt phục hồi lại tinh thần mà cất tiếng cười hỏi. Là đói bụng nha. Cô nở ra nụ cười xinh đẹp nói một câu hai nghĩa. Đến gần bên người của anh rồi cúi xuống hôn. Tây Tây à, nơi này là phòng làm việc. Tịch Hoa Nguyệt không có né tránh, cười cười nhấp nhở đôi môi đầy đặn của cô. Vậy thì như thế nào? Bây giờ là lúc tan việc. Triệu Tây Tây không có ý định dừng lại, lại càng mặc sức cắm cạnh đôi môi mỏng mê người của anh. Áo sơ mi của anh, tại sao lại ở trong tay cái cô viên chức nhỏ ấy chứ? Tịch Hoa Nguyệt ngăn cản lại tất cả động tác trêu đùa của cô, mà hơi híp mắt lại. Áo là do cô ta làm dơ, muốn cô ấy giặt sạch cũng sẽ không tính là chèn ép nhân viên chứ. Liếc anh một hồi lâu, Triệu Tây Tây rời khỏi người anh rồi dựa vào bên cạnh bàn. Buổi sáng để cho em đi đón anh, cũng sẽ không xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn như thế này. Anh có biết không hả? Hai người tay lớn kéo tay nhỏ thân mật xuất hiện tại hội trường, toàn bộ nhân viên công ty sẽ nghĩ sao chứ? Là tay nhỏ, kéo tay lớn. Tịch Hoa Nguyệt cười nhạt mà dở lại. Anh không giải thích được việc bị kéo mà chạy lấy mất ba tầng cầu thang. Nhưng nói như thế nào thì Hoàng Nhạc Nhạc cũng là có ý tốt. Anh làm sao có thể trách móc cô nặng nề đây? Xeo Tịch à? Triệu Tây Tây dâng lên khuôn mặt xinh đẹp nghiêm khắc. Sẽ không phải là ghen chứ? Anh ôm lấy cô vào lòng nói. Em nào có ghen? Đó là quyền lợi của bạn gái mà cô không phải. Em chỉ là không hy vọng người khác sẽ hiểu lầm anh cùng với cô ta có quan hệ. Bọn họ thích làm sao nghĩ thì đó chính là việc của bọn họ. Tịch Hoa Nguyệt hôn lên xương quai xanh kiêu gợi mỹ lệ. Anh không có hứng thú với thể loại nữ sinh kém phát triển như vậy. Một hồi tê dại đánh úp tới toàn thân, Triệu Tây Tây sụa lơ vào lồng ngực cường tráng của anh. Tất cả ý kiến gì trong đầu đều chìm trong nụ hôn nhiệt tình đó. Giặt không sạch nha. Hoàng Nhạc Nhạc cầm lấy bàn chải, cha cha cha cha, chỉ thấy vết son môi vẫn còn tươi sáng ở trên cổ áo sơ mi. Mồ hôi lớn như là hạt đậu ven theo gương mặt trượt đến cằm rồi sau đó nhỏ xuống. Sớm biết như vậy ngày đó tại trên xe buýt cũng không cần phải trang điểm rồi. Chà, vết son màu cam được mệnh danh là không phai màu. Hiện tại cô mới hiểu rõ, đó không phải chỉ được làm mệnh danh thôi. Làm thế nào bây giờ? Bò bàn chai xuống, cô ngây ngẩn nhìn chiếc áo sơ mi sắp bị cô chà đến sờn lên, mà nặng nề thở dài một cái. Xem ra cô tốt nhất vẫn là nên cầu xin anh ta cho cô được làm việc ở công ty thôi. Ở trong đầu chợt lóe lên một ý. Vậy thì mua một cái áo khác, giống như vậy trả cho anh ta là được rồi. Hoàng Nhạc Nhạc hưng phấn không thôi, hí hửng một phen, bọt trên tay văng hết ở trên mặt. Bất đắc sĩ rửa tay qua quýt, cô cầm lấy chiếc áo sơ mi đến trung tâm thành phố, tới công ty bách hóa chuyên quản danh hỏi, rồi sau đó kiếp sợ há mồm muốn rơi cả cằm. Cái này là Arami sao? Là thổ phỉ hay là cường đạo chứ? Một cái áo sơ mi trắng đơn giản cũng vá hơn 1 vạn tệ, là giật tiền cướp của hai sao? Tháng này cô đã chi nhiều hơn thu rồi. Cho dù là muốn mua trả lại cho người ta, cũng phải đợi đến lúc nhận tiền lương thì mới có biện pháp. Cô đành phải chấp nhận về nhà. Trở về phòng tắm, đem tất cả những thứ cô có thể tẩy ra sạch sẽ. Chất tẩy trắng, chất tẩy đa năng. Tất cả đều đổ hết lên cổ áo, mà tuyệt vọng xoa xoa bàn chải trà dữ dội, đem lợn lành chữa thành lợn què. Thật lâu, cô mới phát hiện cái gọi là làm cho quần áo tránh sáng sạch sẽ, lại thật sự chỉ là được gọi mà thôi. Sau đó cô đột nhiên lại nghĩ đến, tại sao mình không đem chiếc áo sơ mi đến tiệm giặt ủi từ sớm, có lẽ sẽ không rơi vào nông nỗi này. Cô đã thấy trước mắt 1/3 tiền lương đang vẫy gậy nói từ bye bye với cô rồi, còn lòng của cô đang chảy đầm đìa máu tươi. Cứ như vậy, nửa tháng sau, Hoàng Nhạc Nhạc cuối cùng cũng trải qua cảm giác sợ hãi. Mỗi lần vừa có điện thoại nội bộ vang lên, tim của cô không tự chủ mà đập dồn dập, làm cho cô mỗi lần lại tưởng mình sắp lên cơn đau tim mà chết mất. Không ngờ được cô chống đỡ đến trước ngày nhận tiền lương một ngày. Cô cùng với Xeo Tịch thật là không có chuyện gì sao? Nhân lúc rảnh rỗi không có việc gì, A Linh lại cùng với mấy đồng nghiệp tụ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net